Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 811. Một con kinh thế. 1. Ngọc Kiền Đại Đế phái 4 người bọn họ đi theo Hồng Diệp Hoàng tử tới Thần Tấn Vương Triều, chính là muốn áp chế nhuệ khí tu sĩ Thần Tấn Vương Triều. Tự nhiên là vô cùng khẳng định với tu vị của 4 người, đều là tồn tại cao cấp nhất. 4 người này cùng thi triển thần thông, chấn động ngân hà, trực tiếp dẫn động vạn tòa trận pháp ở Bạch Ngọc Đảo, muốn trực tiếp giết Phong Phi Vân. 9 thành trẻ tuổi kiệt xuất ở nơi này bị lực lượng này áp quỳ xuống. Lực lượng quá khổng lồ, làm cho bọn họ căn bản không thể đứng thẳng. Phong Phi Vân lấy được Kình Thiên Côn thì bay tới sau lưng nữ ma. Nữ ma giờ phút này không tránh không né, biết rõ lại bị Phong Phi Vân lợi dụng, chỉ có thể ra tay. Trong mí mắt có tinh hải chớp động, chậm rãi duỗi ngón tay như bạch ngọc ra phía trước. 4 lão già của Ngọc Kiền Vương Triều không ngờ dám ra tay với Phong Phi Vân. 4 người này tại Ngọc Kiền Vương Triều đều là tu sĩ thành danh thế hệ trước, tu luyện mấy trăm năm, thần thông vô số, chiến pháp chấn thế. 4 người đồng ra tay với một tiểu bối, cái này nói rõ định gạt bỏ Phong Phi Vân. Bọn họ cũng không phải người làm việc lỗ mãng, mà là tìm đúng thời cơ ra tay tốt nhất. Lúc Phong Phi Vân ra tay đi Kình Thiên Côn thì đột nhiên hạ sát thủ. Cho dù đánh chết Phong Phi Vân cũng có thể tố cáo Phong Phi Vân tội danh đánh lén hoàng tử. Tu sĩ lớp già trong Ngân Câu Phiệt còn có nhiều tiên hiền hoàng tộc ở đây. Nhìn thấy 4 lão già của Ngọc Kiền Vương Triều ra tay hạ sát thủ đối phó thần vương, đều lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà hiện tại muốn cứu viện đã trễ rồi, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn thần vương đương triều bị người ta đánh chết. Đám người Long Thần Nhai hiện tại vô cùng vui vẻ và mỉa mai, rất thích ý nhìn thấy Phong Phi Vân chết như vậy, lợi ích của bọn họ quá lớn. Trong lòng cười thầm, Phong Phi Vân thật sự quá bộc lộ tài năng, không ngờ dám chọc vào đại địch Ngọc Kiền Vương Triều này. May mắn ta thông minh không có ra tay. Xôn xao, một đạo hào quang chói mắt bay ra khỏi tay của nữ ma. Từng đạo hào quang màu trắng đan vào nhau như dòng nước lũ, giống như ngàn vạn con sông ập tới. Đây là lực lượng tinh thuần thánh khiết, hoàn toàn không có chút tử khí thi tà, càng không có nửa phần ma tính. Oanh! 4 lão già của Ngọc Kiền Vương Triều cảm giác có một ngọn núi khổng lồ ập tới, sinh lòng sợ hãi, muốn tránh né, nhưng đã trễ, bị nữ ma một ngón tay đánh bay. Phúc, phúc, phúc, phúc. 4 người miệng phun máu tươi, linh y cầm bào trên người tan nát, da đầu còn có huyết châu chảy dài, âm thanh máu chảy vang lên. 4 lão già này giống như chó chết nằm trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện 4 cái hố to, bọn họ phải sau nửa ngày mới có thể bò ra được. Bây giờ là 4 tên ăn mày toàn thân nhuộm máu. Oanh! Một màn này thật sự quá chấn nhiếp tâm linh người ta. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào nữ ma. Nữ tử quốc sắc thiên hương này một ngón tay đánh bại 4 lão giả mạnh mẽ của Ngọc Kiền Vương Triều, đánh thổ huyết. Rốt cuộc là người nào mà đáng sợ như thế? Phong Phi Vân mời thần nhân này từ đâu tới? Ánh mắt Long Thần Nhai mở to thật lớn, không thể tin được nhìn cảnh trước mặt, trong miệng không ngừng nhắc tới. Không có khả năng, không có khả năng. Ngay cả Lý Tiêu Nam vừa rồi tư thế oai hùng bừng bừng, giờ phút này cũng bị chấn nhiếp. Ta cả người ở đây bao gồm cả những tu sĩ thế hệ trước ở sâu trong Ngân Câu cũng không cách nào bình tĩnh được. Không thể tin vào mắt của mình. Bụi mù tán đi, Phong Phi Vân đứng ra, ho khan hai tiếng, nói: hôm nay chính là sinh nhật của tứ tiểu thư. Biểu tỷ của ta không muốn giết người, cho nên tha cho 4 tên các ngươi con đường sống. Bằng không bọn ngươi giờ phút này đã là người chết. Đây là lời mà Hồng Diệp Hoàng tử nói lúc trước. Phong Phi Vân giờ phút này lại trả cho bọn họ. Quả thật là đánh mặt trực tiếp mà. Đánh nổ rất vang rồi, làm cho thiên tài tuấn kiệt của Thần Tấn Vương Triều đều thỏa mãn. Phốc, Tất Chứ Xuất ẩn nấp trong đám người sợ tới mức cái cằm sắp rơi xuống đất, trong miệng mắng to: lừa bố mày, không phải nói biểu tỷ của ngươi từ nông thôn tới sao? Không phải nói nàng ở thần đô không nơi nương tựa nên ngươi mới thu lưu nàng? Lời của Phong đại tiện nhân này không thể tin được. May mắn lão tử không có ra tay với nàng, bằng không hiện tại ngay cả một phấn xương cốt cũng không còn thừa. Hôm nay lưu lại một ảnh hưởng sâu sắc khắc vào lòng người. Phong Phi Vân có một biểu tỷ cường đại. Hoàng tử, đa tạ Kình Thiên Côn của ngươi, bổn vương vui lòng nhận lấy. Phong Phi Vân cầm Kình Thiên Côn nặng 9.800 vạn cân trong tay, giống như cầm cây khô, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm, cũng thể hiện tu vị vô cùng cường đại. Hai đấm Hồng Diệp hoàng tử nắm chặt, sang giọng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, hét lớn: "Tốt, tốt lắm. Thì ra thần vương đại nhân thâm tàng bất lộ như thế. Không biết thần vương đại nhân có dám tiếp nhận bổn hoàng tử khiêu chiến hay không? Ngươi muốn khiêu chiến với ta?" Phong Phi Vân nói: "Không sai, thần vương đại nhân tuổi trẻ tài cao, bổn hoàng tử thật sự bội phục." Hồng Diệp hoàng tử trước tân búc Phong Phi Vân lên cao, tiếp theo lại nói: "Không biết can đảm của thần vương đại nhân có lớn hay không, có dám chiến một trận công bình với ta?" Hắn giờ phút này lại dùng phép khích tướng. Nhưng mà Phong Phi Vân căn bản không ăn quả lửa này, nói: "Ngươi là thân phận gì, có tư cách gì đấu một trận với vương gia ta?" Phong Phi Vân nói lời này rõ ràng là xem thường hắn, cảm thấy thân phận địa vị của hắn quá thấp. Hồng Diệp hoàng tử đã sớm lửa giận ngút trời, chưa từng giận dữ như thế. Vốn bị Phong Phi Vân uy hiếp buông tha La Phủ công chúa, lại bị Phong Phi Vân cướp đi Kình Thiên Côn, chính mình theo bốn cao thủ đều trọng thương. Hiện tại Phong Phi Vân rõ ràng còn xem thường hắn. Tu vị Hồng Diệp hoàng tử hạng gì, thân phận địa vị hạng gì, chưa bao giờ biệt khuất như thế. Phong Phi Vân vô cùng hung hăng càn quấy, mang theo vui vẻ nhìn hơn U Vinh Quy Quy Nơ một cái, nhìn thần vũ quân thua tay nói: "Thu đội, chúng ta đi, không cho phép đi." Hồng Diệp hoàng tử tức giận muốn nổ phổi, chợt quát một tiếng, trên người bắn ra ngàn vạn đạo điện quang, làn da màu cổ đồng biến thành màu vàng, một quyền công kích Phong Phi Vân. Đây là một kích đầy tức giận của hắn, ngưng tụ chiến pháp 10 phần. Gió mạnh phần phật, đau đớn ra người. Tuy Phong Phi Vân quay người, nhưng đang âm thầm chú ý tới hắn. Trong nháy mắt hắn ra tay thì mi mắt Phong Phi Vân nhíu lại, trực tiếp nhắc tam phẩm đỉnh phong linh khí Kình Thiên Côn lên, dùng hết lực lượng toàn thân thúc dục trận pháp và lực lượng Kình Thiên Côn. Một côn đánh ra đã thúc dục uy lực tam phẩm linh khí hoàn toàn. Ầm ầm, 9.969 đầu dị thu chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân, ngưng tụ trên Kình Thiên Côn. Lực lượng khổng giống như con sông từ 9 tầng trời áp xuống. Chương 812, một con kinh thế. 2. Phong Phi Vân hiện đã đạt tới thiên mệnh tam trọng, đã sớm không còn là kẻ không có đủ lực lượng nữa. Đây là toàn lực ra tay, ngưng tụ uy năng tam phẩm đỉnh phong linh khí và lực lượng hơn 9.000 đầu dị thu chiến hồn. Bành! Kình Thiên Côn to lớn đánh mạnh tới, thế ông Hồng Diệp hoàng tử đang mãnh liệt bị một côn đánh lui. Khí lãng bốc lên, tiếng oanh minh như hai thần sơn chạm vào nhau. Hồng Diệp hoàng tử phải lui lại hơn 10 bước mới đứng vững bước chân. Trên cánh tay mang theo một vết máu, chính là bị Kình Thiên Côn kích thương. Cho dù tu vị của hắn vô cùng cường đại, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản một côn này. Làm sao có khả năng? Hồng Diệp hoàng tử không thể tin được khi biết mình bị một thiếu niên đánh bay bằng một côn. Hừ, man di thiếu văn minh, thật cho rằng thần tấn vương triều không người sao? Một côn của bổn vương chỉ là giáo huấn nho nhỏ thôi, nếu còn dám nháo sự, trực tiếp nhốt ngươi vào thiên lao thần đô. Phong Phi Vân vung Kình Thiên Côn lên nói ra. Nhưng mà trên thực tế Phong Phi Vân đã thụ nội thương, không thể ra tay tiếp. Lực lượng của tên man dợ này quá cường đại, rõ ràng có thể lấy cánh tay ngăn cản uy năng của tam phẩm linh khí đỉnh phong. Hơn nữa ta còn quán chú lực lượng hơn 9.969 đầu dị thu chiến hồn mới có thể đánh lui. Tay không bác linh khí, thể chất này cường đại cỡ nào? chẳng lẽ hắn đạt tới thiên mệnh ngũ trọng? Nếu thật sự chiến tiếp, Phong Phi Vân cho dù kiềm giữ tam phẩm linh khí cũng thua không nghi ngờ. Hiện tại ở mặt ngoài Phong Phi Vân xem như chiếm thượng phong tuyệt đối. Phong Khinh Vân đảm, không dùng bao nhiêu lực lượng đánh lui Hồng Diệp Hoàng tử. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau. Phong Phi Vân không ngờ mạnh tới mức này. Tu vị mực này chỉ sợ rất ít người trên thượng sử thi thiên tài bảng có thể đánh thắng hắn được. Cường tráng quá thay, thần Tấn Vương triều đệ nhất thiên tài cuối cùng vẫn cho đám người này biết lợi hại. La Phù công chúa cách Phong Phi Vân rất gần. Cảm giác được huyết dịch trong người Phong Phi Vân biến hóa. Biết rõ Phong Phi Vân khẳng định đã thụ nội thương. Không hề nhẹ nhàng như mặt ngoài được. Hồng Diệp Hoàng tử hai tay siết chặt nắm đấm, vết máu trên cánh tay biến mất nhanh chóng quá. Vừa rồi ta còn không có sử dụng Hoàng Kim Thánh Minh Đạo. Hơn nữa ngươi còn đang nắm giữ Kình Thiên Côn. Căn bản là không công bình. Chúng ta tái chiến. Bại tướng dưới tay chưa đủ nói dũng, nếu lại cố tình gây sự, bổn vương sẽ sử dụng chiến pháp tuyệt thế đánh chết ngươi. Phong Phi Vân phóng một câu ngoan thoại. Người không biết rõ nội tình còn cho rằng Phong Phi Vân thật sự quá xính cường, quá mạnh mẽ, quá to lớn cao ngạo. Nhưng mà người hiểu chuyện lại biết Phong Phi Vân đang hù dọa Hồng Diệp Hoàng tử a. Phong Phi Vân hù dọa người, lừa người, gạt người, lợi dụng người. Những thủ đoạn này hắn dùng rất thuận tay, rất có tâm đắc. Bổn vương tự kiềm chế thân phận, không muốn giết ngươi, ngươi không nên ép ta ra tay. Phong Phi Vân lúc này làm ra tư thái cao thủ tịch mịch. Bổn vương ngay cả nửa bước cử phách cũng từng dùng tay không xé nát qua. Muốn giết ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Thiếu niên, lui xuống đi. Cũng không nên tự lầm, hủy hoại tính mệnh. Phong Phi Vân nói thật âm vang hữu lực. Lập tức chấn nhiếp Hồng Diệp Hoàng tử tại chỗ. Hồng Diệp Hoàng tử cũng không phải ngốc nghích, thấy rõ chuyện này không thể tiếp tục, hừ lạnh một tiếng nói: Thần Vương đại nhân, xem như ngươi lời hại. Hôm nay bổn Hoàng tử nhận thua. Nhưng mà thần Tấn Vương triều La Phù công chúa của các ngươi, bổn Hoàng tử lấy chắc rồi. Ánh mắt nhìn quét qua đám trẻ tuổi tuấn kiệt, hung hăng nói: Đến lúc đó chúng ta gặp nhau trên lôi đài. Nói xong lời này, Hồng Diệp Hoàng tử mang theo bốn lão giả bị thương nặng rời khỏi Ngân Câu Phiệt. Trong lòng Phong Phi Vân cuối cùng vẫn buông lỏng một hơi. Chiến lực của Hồng Diệp Hoàng tử này đúng là quá đáng sợ. Nếu thật sự muốn chiến thì Phong Phi Vân không có chút phần thắng nào cả. Xem ra phải nhanh chóng tìm linh dược luyện chế thiên tủy đan thôi. Mau chóng tăng tu vị lên thiên mệnh tứ trọng. Một khi đạt tới thiên mệnh tứ trọng, rất có thể ta có thể dung luyện một vạn dị thu chiến hồn vào trong người, tu luyện thành vạn thu chiến thể chính thức. Tuy Hồng Diệp Hoàng tử rời đi, nhưng mà tiệc rượu không có chấm dứt. Phong Phi Vân tiếp tục ngồi ven Long Hồ cùng với Thiên Toán Thư Sinh, Tô Quân, Ngọa Long Sinh đang ngồi cùng một chỗ. Sau khi Phong Phi Vân ngồi xuống, liền bắt đầu âm thầm điều tức. Vừa rồi giao thủ với Hồng Diệp Hoàng tử hắn bị thương nhẹ. Một hồi oanh động truyền ra, thì ra là Đông Phương Kính Thủy và Đông Phương Kính Nguyệt đi ra. Đôi huynh muội này rất hấp dẫn người ta. Đặc biệt là Đông Phương Kính Nguyệt mặc áo tơ trắng thon dài, tóc xanh như vẽ, thản nhiên bước đi. Trên người mang theo tiên vận. Tu sĩ trẻ tuổi ở đây đều ghé mắt nhìn, cảm thán không thôi. Đây là tứ tiểu thư, quả nhiên khí chất thánh khiết. Cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan so sánh với nàng chỉ sợ còn kém hơn một bậc. Tứ tiểu thư năm nay cũng chỉ 19 tuổi, nhưng mà tu vị lại đặc biệt cường đại. Thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra cảnh giới của nàng đạt tới mức nào nữa. Tứ tiểu thư tại Thần Linh Cung tu tiên luyện đạo, thập phần ít xuất hiện, cho nên mỹ danh mới không truyền bá ra xa. Nếu thật sự so về sắc đẹp thì Nam Cung Hồng Nhan chưa hẳn có thể so sánh với nàng. Nếu có thể lấy tứ tiểu thư làm thê tử thì có vô số thiên tài tuấn kiệt bị mê đảo. Chỉ cần lấy được nàng sẽ có được Ngân Câu Phiệt ủng hộ, đạt được vô số tài phú. Đông Phương Kính Nguyệt đi ra, hào quang bức người, tất cả mọi người cảm thán không thôi. Lệnh Đông Lai kích động đứng dậy, hai mang theo nét mừng rỡ, vội vàng đi tới, làm ra bộ dáng thân sĩ cúi người với Đông Phương Kính Nguyệt, tươi cười nói: Lệnh Đông Lai bái kiến tứ tiểu thư, chúc tứ tiểu thư phúc thọ an khang, thanh xuân vĩnh trú, mỹ mạo khuyên thiên. Lệnh Đông Lai chính là một trong số ít thiên tài tuấn kiệt xuất sắc nhất của thần Tấn Vương triều. Số mệnh rất dày, thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành thần tướng, tay cầm trăm vạn tinh binh, vô cùng khó lường. Đông Phương Kính Nguyệt thần sắc đạm mạc, khẽ gật đầu, xem như hoàn lễ. Đông Phương Kính Thủy giống như môn thần đứng bên cạnh Đông Phương Kính Nguyệt, uy phong lấm lấm, nói: Hôm nay chính là sinh nhật của xá muội, nếu ai dám dương oai chỗ này thì đừng trách Đông Phương Kính Thủy ta đá văng hắn ra ngoài. Chuyện Hồng Diệp hoàng tử vừa rồi huyên thập phần không vui. Đông Phương Kính Thủy vốn ý định đi ra chiến một trận với Hồng Diệp hoàng tử, nhưng mà thời điểm này Hồng Diệp hoàng tử đã bị Phong Phi Vân bức lui. Nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được Hồng Diệp hoàng tử chính là Lý Tiêu Nam mời qua. Đông Phương Kính Thủy nói lời này là cho Lý Tiêu Nam nghe. Chương 813. Lệnh Đông Lai khiêu chiến. Đông Phương Kính Nguyệt bước liên tục. Một làn gió thơm đi tới bên Long Hồ. Chính là ghế của Phong Phi Vân. Tô Quân, Thiên Toán Thư Sinh, nói: Hồng Diệp hoàng tử chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Ngọc Kiền Vương triều. Thần Vương đại nhân có đánh lui hắn xem như tranh giành một hơi cho tu tiên giới thần Tấn Vương triều. Tiểu nữ tử kính thần Vương đại nhân một ly. Ánh ma Đông Phương Kính Nguyệt đảo qua nữ tử ngồi bên cạnh Phong Phi Vân, nàng nhận ra nữ ma và không nói gì. Phong Phi Vân đang điều tức dưỡng thương, không nghĩ đến Đông Phương Kính Nguyệt lại chủ động mời rượu. Như vậy nàng nhất định đã nhận ra nữ ma, bưng chén rượu lên, đứng lên, cười nói: Tứ tiểu thư khách khí, Hồng Diệp hoàng tử quả thực quá không xem thiên kiêu của thần Tấn Vương triều chúng ta để vào mắt. Bổn vương đã sớm quen nhìn hắn, đi ra giáo huấn cũng là chuyện phải làm. Lệnh Đông Lai đứng một bờ, rất không quen nhìn Phong Phi Vân. Vừa rồi hắn hành lễ với Đông Phương Kính Nguyệt, Đông Phương Kính Nguyệt cũng chỉ gật đầu mà thôi. Nhưng mà giờ phút này Đông Phương Kính Nguyệt lại chủ động tiến lên mời rượu Phong Phi Vân. Đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy, làm cho Lệnh Đông Lai trong lòng cảm giác thập phần không thoải mái. Cầm theo ly rượu và nhanh chóng đi qua. Chậm đáp, tại hạ cũng có một chén rượu muốn kính thần Vương đại nhân. Ly rượu trong tay Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt đưa lên bờ môi lại bị Lệnh Đông Lai chặn ngang một cước, chợt dừng lại. Phong Phi Vân vuốt vuốt chén rượu trong tay, cười nói: Lệnh thần tướng, không ngờ cũng muốn kính rượu bổn vương. Lệnh Đông Lai đã đi tới, đứng bên cạnh Đông Phương Kính Nguyệt, nói: Vừa rồi thấy thần Vương đại nhân giao thủ với Hồng Diệp hoàng tử, tư thái oai hùng bức người, làm cho người ta sinh lòng hâm mộ. Tại hạ giờ phút này cũng có chút ngứa tay, không biết thần Vương đại nhân có nguyện ý chỉ giáo cho mấy chiêu hay không. Người khác không có nhìn ra Phong Phi Vân vừa rồi giao thủ với Hồng Diệp hoàng tử bị thương, nhưng mà Lệnh Đông Lai tu luyện đạo tổ tam tắc thì chân ngôn lại phát hiện Phong Phi Vân đã thụ nội thương. Phong Phi Vân sở dĩ mạnh như vậy chỉ là dọa người mà thôi. Hổ giấy trông thì ngon mà không dùng được. Cũng đúng bởi vì như thế Lệnh Đông Lai mới dám thời điểm thế của Phong Phi Vân mạnh mẽ đứng ra hạ chiến thư với Phong Phi Vân. Nếu như có thể vào thời điểm này đánh bại Phong Phi Vân, như vậy có thể cướp thành quả chiến thắng của Phong Phi Vân trước Hồng Diệp hoàng tử. Có thể nói là nắm chuẩn thời cơ nổi danh tốt nhất, trở thành nhân vật chạm vào là có thể bỏng tay. Người khác sẽ nói: Phong Phi Vân đánh lui Hồng Diệp hoàng tử thì như thế nào, còn không phải thua trong tay Lệnh Đông Lai hay sao? Đến lúc đó Kính Nguyệt nhất định sẽ lau mắt mà nhìn với ta. Ta lại thuận thế cầu hôn với Ngân Câu Phiệt chủ, có thể lấy Kính Nguyệt làm vợ. Lệnh Đông Lai chỉ nghĩ tới mục đích của mình cũng đã sướng tới mức ăn đường mật, sắc mặt vui vẻ hơn trước. Phong Phi Vân nhẹ nhàng vuốt cái ly, cố ý chứa khó hiểu nói: Lệnh thần tướng đây là ý gì? Lệnh Đông Lai khí thế bức người, nói: Ta có ý tứ gì, chẳng lẽ thần vương không biết cả Thần Tấn Vương triều đều biết Thần Vương bài danh thứ 3 trên Hạ Sử Thi Thiên Tài bảng, mà ta lại chỉ xếp hạng thứ 4. Tại hạ đã sớm muốn tranh tài một hồi với Thần Vương đại nhân rồi. Lệnh Đông Lai tìm lý do thích hợp 10 phần, làm cho Phong Phi Vân không cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, chính là e sợ chiến. Lệnh Đông Lai từng bước ép sát, nói: vừa vặn Thiên Toán thư sinh cũng ở nơi đây. Hạ Sử Thi Thiên Tài bảng chính là các hạ sai ra. Hôm nay ta cảm thấy Hạ Sử Thi Thiên Tài bảng có lẽ nên thay đổi rồi. Lệnh Đông Lai vốn là một người lòng dạ sâu đậm, rất ít bày ra cường thế như vậy, kém quá xa tác phong thường ngày của hắn. Rất nhiều người đều cảm giác khó hiểu. Lệnh Đông Lai chẳng lẽ điên rồi sao? Phong Phi Vân đánh lui cả Hồng Diệp Hoàng tử, hắn rõ ràng còn dám đứng ra khiêu chiến Phong Phi Vân. Chỉ có Lệnh Đông Lai thập phần rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Phong Phi Vân căn bản không phải đối thủ của Hồng Diệp Hoàng tử. Hắn đang bị thương, thời điểm này đánh bại Phong Phi Vân là thời cơ tốt nhất. Thiên Toán thư sinh sắc mặt vui vẻ, nói: nếu như đã tìm ra chân tướng, ta có thể đánh bại Thần Vương. Như vậy cũng chỉ có thể chứng minh ánh mắt tại hạ vụng về, nhất định sửa chữa bài danh trên Hạ Sử Thi Thiên Tài bảng. Lệnh Đông Lai trong lòng cười lạnh, nói: Thần Vương đại nhân, có dám thỏa mãn nguyện vọng trong lòng tại hạ hay không? Chiến một trận công bằng với ta, nếu ta bại càng tâm phục khẩu phục. Phong Phi Vân cười nói: hôm nay là sinh nhật của Tứ Tiểu Thư, chúng ta cần phải cho Tứ Tiểu Thư một ít mặt mũi, không nên ồn ào quá phận, nên ngày khác chiến đấu đi. Phong Phi Vân càng nói như thế, Lệnh Đông Lai liền càng khẳng định Phong Phi Vân đã thụ thương không nhẹ, không dám chiến với hắn, vì vậy càng buộc chặt hơn. Nói: sinh nhật Tứ Tiểu Thư là tiệc rượu, tự nhiên phải có người trợ hứng, khó có gì bằng trận chiến giữa tại hạ và Thần Vương đại nhân a. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười lạnh trong lòng, Lệnh Đông Lai quả nhiên không đơn giản. Hiển nhiên là nhìn ra hắn giao thủ với Hồng Diệp Hoàng tử bị một ít nội thượng, cho nên mới vào lúc mấu chốt này đứng ra khiêu chiến ta. Ý ôi bức bách, hắn lại không biết thân thể Hồng Diệp Hoàng tử cường đại, Bất Tử Phượng Hoàng thân của ta càng cao hơn mình, cũng không có bị tổn thương nhiều. Hơn nữa thương thế này vừa rồi điều tức cũng đã khỏi hẳn. Hắn đã muốn chiến, ta tự nhiên cũng vui vơ phụng bồi. Phong Phi Vân vừa vặn mới đột phá lên Thiên Mệnh Tam Trọng, muốn kiểm nghiệm sức mạnh của mình như thế nào. Lệnh Đông Lai đã muốn chiến với mình một trận, Phong Phi Vân tự nhiên cũng không khách khí chút nào cả. Hiện tại chiến lực của Phong Phi Vân không bằng Hồng Diệp Hoàng tử, đó là bởi vì Hồng Diệp Hoàng tử đã đạt tới Thiên Mệnh Ngũ Trọng, xác thực chính là thiên tài cao cấp nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng mà không có nghĩa là Phong Phi Vân yếu. 10 thiên tài cấp sử thi trên Thượng Sử Thi Thiên Tài bảng đại đa số đều là Thiên Mệnh Tam Trọng, Tứ Trọng. Chỉ có xếp hạng thứ 2 Lý Tiêu Nam vững vàng đạt tới Thiên Mệnh Ngũ Trọng. Về phần bài danh đệ tam Đông Phương Kính Thủy, thứ tư Bắc Minh Phá Thiên, đệ ngũ Tô Quân, ba người này cảnh giới cũng cực cao, còn chưa có đột phá lên Thiên Mệnh Ngũ Trọng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ba người bọn họ đã đạt tới Thiên Mệnh Tứ Trọng đỉnh phong thật lâu, nói không chừng đã có người đột phá Thiên Mệnh Ngũ Trọng, chỉ là không có công bố mà thôi. Một khi bọn họ đột phá Thiên Mệnh Ngũ Trọng sẽ cùng cấp bậc với Hồng Diệp Hoàng tử, sẽ không yếu hơn Hồng Diệp Hoàng tử đâu. Chiến lực của Phong Phi Vân hiện tại có lẽ lọt vào top 5 thiên kiêu Thượng Sử Thi Thiên Tài bảng, nhưng mà còn có thực lực phân cao thấp với Long Thần Nhai, Yến Tử Vũ. Chương 814, nơi chân nhân hóa đạo 1. Cho nên đối mặt Lệnh Đông Lai khiêu chiến, Phong Phi Vân hoàn toàn không có ý kỷ chút gì cả. Phong Phi Vân cố ý ngượng nghịu, trầm tư sau nửa ngày mới nói: nếu Lệnh Huyên đã nói như thế, nếu ta không dám chiến là không cho Lệnh Huyên mặt mũi rồi. Nghe được Phong Phi Vân nói thế, sắc mặt Lệnh Đông Lai đại hỉ, rốt cuộc bức Phong Phi Vân đi vào khuôn khổ. Vì vậy được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Đã muốn chiến, vậy thì phải có tặng thưởng. Có ý tứ gì? Phong Phi Vân nói. Lệnh Đông Lai lời nói hùng hồn. Nếu ai thua có thể làm cho đối phương phải nghe lệnh một lần, đối phương còn phải phục tùng. Làm heo làm cẩu cũng có thể. Phong Phi Vân nói. Tự nhiên là như vậy. Phong Phi Vân trên mặt lộ ra nét ngượng nghịu, nói. Vậy không tốt lắm đâu. Lệnh Đông Lai há bỏ qua cơ hội thu thập Phong Phi Vân, bức bách nói. Chẳng lẽ thần vương đại nhân sợ thua sao? Vậy được rồi, cứ định như thế đi. Phong Phi Vân lông mày giãn ra, giống như hạ quyết định gian nan. Rất nhiều người đều kiến thức uy năng Phong Phi Vân vừa rồi một côn đánh lui Hồng Diệp hoàng tử. Biết rõ Phong Phi Vân lợi hại, Lệnh Đông Lai đã dám khiêu chiến Phong Phi Vân, tự nhiên cũng nhất định có chỗ dựa. Một là hạ sử thi thiên tài bảng thứ 3, một là thứ 4, một trận chiến này đáng giá chờ mong. Trên mặt đất trồi lên một tòa trận đài, đường kính dài đến 12 trượng, chính là một cổ trận pháp. Phong Phi Vân cùng Lệnh Đông Lai đứng trên trận đài, đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều là nhân tài tuấn kiệt của thế hệ tân sinh. Thường thường bị người ta so sánh với nhau. Cũng là người được người khác hâm mộ. Tuy Phong Phi Vân đoạt được một kiện tam phẩm đỉnh phong linh khí nơi tay, nhưng mà Lệnh Đông Lai vẫn không sợ hãi chút nào. Nói, thần vương đại nhân cũng phải cẩn thận. Thiên kiêu quyết đấu, quyền cước không có mắt. Nếu có sơ suất gì cũng không nên oán hận a. Tự nhiên là như thế, tự nhiên là như thế. Phong Phi Vân cười nói. Lệnh Đông Lai hai tay mở ra, bảy thanh linh khí bay ra ngoài. Trong đó có 5 kiện là nhất phẩm linh khí, còn có 2 kiện chính là nhị phẩm linh khí. Linh khí linh tính bắn ra ngoài, linh mang phóng lên trời. 2 kiện cổ kiếm màu đen bén nhọn như dao long, một chiếc nhẫn màu tím không ngừng co duỗi bành trướng biến hóa ngàn vạn. Một đoạn chiến thương phong cách cổ xưa mà đại khí. Một bức họa chân nhân cuộn tròn, phác họa thần hồn, vẽ bách duyệt. Một thanh cốt binh, bạch cốt tùm, tà khí lấm liệt, phía trên ngưng tụ vạn pháp, đồ đằng thú ấm vô số kể. Một cột điện bằng sắt bát giác to như bàn tay, phía trên có gai sắt xếp màu đồng xanh. Bảy kiện linh khí vần quanh người Lệnh Đông Lai, bộc phát ra bảy đoàn sáng chói vầng sáng. Linh mang phun trào, có bảy sắc như cầu vồng. Một ít tu sĩ nửa bước cử phách thế hệ già đều không có linh khí. Nhưng mà Lệnh Đông Lai một người lại nắm giữ bảy kiện linh khí. Bởi vậy có thể thấy số mệnh người này mạnh mẽ không thể so. Phong Phi Vân cũng không có sử dụng Kình Thiên Côn. Kình Thiên Côn tuy là tam phẩm linh khí đỉnh phong, nhưng mà dù sao Phong Phi Vân còn không có tế luyện, dùng được cũng không thuận buồm xuôi gió. 10 tầng lực lượng chỉ phát huy chưa tới 5 tầng. Xôn xao, một đạo bạch quang. Phong Phi Vân lấy bạch thạch cử đao ra, dài chừng 7 mét, thân đao rộng như ván cửa. Ồ, Phong Phi Vân phát hiện bạch thạch cử đao phá vỡ một lỗ hổng nhỏ, trên lỗ hổng có hào quang kim loại lưu động. Bạch thạch cử đao vật liệu bằng đá vô cùng cứng rắn, có thể so với linh khí, lúc nào bị rách ra một đường thế này. Căn bản không được phép Phong Phi Vân cẩn thận đi điều tra huyền bí của bạch thạch cử đao. Lệnh Đông Lai đã dẫn đầu công kích. Bảy kiện linh khí đồng thời đánh ra. Linh khí chiến uy đã bị kích phát hoàn toàn. Không có cùng hình thành khí linh lượn lờ trên linh khí. Phong Phi Vân chân đạp luôn hồi tật tốt cầm theo bạch thạch cử đao. Đao khí thật dài hiện ra, nghênh chiến, bành. Thể chất Phong Phi Vân cường đại. Bất tử phượng hoàng thân cường hoành triển lộ không bỏ sót. Xuyên thẳng qua linh khí tranh phong với chiến linh. Ánh đao cùng hào quang linh khí đan xen vào nhau, bộc phát từng tiếng nổ mạnh mẽ. Lệnh Đông Lai lạnh lùng cười cười. Phong Phi Vân thật sự quá vô lễ. Không ngờ dùng đao bác linh khí. Đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi ra đi. Oanh! Lệnh Đông Lai sống chế bảy kiện linh khí đã sớm đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Hào quang bảy kiện linh khí càng tăng lên, giống như thất tinh liên châu, luyện thành một chuỗi công kích về phía Phong Phi Vân. Long hoàng đao huyết thứ tư đao, long hoàng phách thiên. Phong Phi Vân cảm giác được sát cơ trên người lệnh Đông Lai. Trong thân thể có tiếng dị thú gào thét vang vọng, giống như có mãng hoang sinh ra trong người. Lực lượng huyết dịch từ trong xương cốt cũng được kích phát ra ngoài. Một đao bổ nứt một kiện linh khí. Ba, thần hoàn màu tím lúc này bay ra xa, linh quang bên trong chảy ra nhàn nhạt. Bạch thạch cử đao vì sao trở nên sắc bén như thế, rõ ràng có thể bổ nứt linh khí. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua bạch thạch cử đao, phát hiện bên trong lưới đao xuất hiện vết nứt càng lớn. Bên trong hào quang kim loại còn mạnh hơn nữa, một kiện linh khí tổn hại cũng không ảnh hưởng thế công của lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân cũng nhanh chóng thu liếm tâm thần, ra tay lần nữa hung mãnh hơn lúc trước. Có một con bạch long màu trắng trong cử đao bay ra ngoài, bổ nứt kiện linh khí thứ hai. Ba, lại có kiện linh khí thứ hai tổn hại. Kiện linh khí thứ hai tổn thương chính là cây cột bằng sắt bát giác. Tế luyện linh khí sử dụng đều là tài liệu đỉnh cấp, linh khí tự nhiên càng thêm cứng rắn, cho dù bảo tồn mấy ngàn năm cũng sẽ không tổn hại. Cự phách cũng khó khăn tổn hại linh khí. Phong Phi Vân mới thiên mệnh tam trọng mà thôi, lại liên tiếp hai lần chạm phá linh khí. Chẳng lẽ lực lượng của hắn mạnh tới mức này? Lệnh Đông Lai tự nhiên không tin, tuyệt đối chính là thanh đao trong tay của Phong Phi Vân. Tu sĩ trong Quế Viên kinh ngạc, hai kiện linh khí tổn thương liên tục, cho dù lệnh Đông Lai số mệnh lớn cũng không tổn thương nổi. Dù sao linh khí không phải rau củ trắng. Chiến binh trong tay Phong Phi Vân là vật gì? Chỉ là một đa thạch đao. Trên thạch đao có hai vết kim loại chớp động, bên trong lót ra bằng đá có cái gì đó. Nếu là nhân vật cử phách, tế ra chấn thế sát binh đánh nát linh khí đó cũng không phải một chuyện kỳ quái. Nhưng mà Phong Phi Vân cầm một thanh thạch đao lại có thể làm chuyện này, tuyệt không phải chuyện đùa. Có thể nói nó sắc bén cỡ nào. Thanh thạch đao này lấy được trong vô lượng tháp, nữ ma cũng thoát khốn từ trong vô lượng tháp ra ngoài. Trong ớt lờ mờ có một tia đao ảnh về thạch đao. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào thạch đao của Phong Phi Vân, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cũng biết nó là gì. Bá bá. Lực lượng toàn thân Phong Phi Vân sôi trào lên. Chương 815, nơi chân nhân hóa đạo. 2. Long Hoàng Quan Thiên. Một đạo đao quang màu trắng chém tới, kéo một đạo hào quang dài bắn lên trời. Ngao. Tiếng long ngâm vang lên, ánh đao bay thấp xuống dưới, chém lên kiện linh khí thứ ba. Đây chính là sách cổ chân nhân, dùng quy kim huyền ti dệt thành. Nó còn cứng hơn lá sắt gấp trăm lần. Phía trên có hình ảnh bách duyệt, bị một đao phá vỡ. Phúc. Sách cổ vỡ ra, tư ảnh bách duyệt phía trên tan thành mây khói. Kiện linh khí thứ ba xem như bị phế triệt để, ngay cả khí linh trong sách cổ cũng bị chém giết. Lệnh Đông Lai cũng đau lòng, dù sao đây là một kiện linh khí đặt trong tiên môn, một kiện có thể làm bảo vật trấn giáo, truyền thừa thiên cổ. Nhưng mà dưới đao của Phong Phi Vân chúng lại vỡ ra như rau củ trắng. Bá. Lệnh Đông Lai còn 4 kiện linh khí và 2 kiện linh khí bị hao tổn, hắn thu lại toàn bộ. Phong Phi Vân hoành đao đứng đó, chiến ý bàng bạc, cười vang nói: ngươi cũng tiếp một đao của ta. Thân hình Phong Phi Vân bắn lên, hai tay cầm đao, trên cánh tay có hư ảnh dị thu chiến hồn chạy quanh. Hồn ảnh phóng tới lưới đao, một đao trắng như mặt trời chém vào đỉnh đầu Lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai vội vàng đánh ra 6 kiện linh khí ngăn cản. Bành bành bành bành. Có 4 kiện linh khí trực tiếp bị Phong Phi Vân cho chém ra, vỡ thành 2 mảnh, chúng rơi xuống đất như sắt vụn. Chỉ còn lại 2 kiện nhị phẩm linh khí kiếm đen là không tổn hại, nhưng mà ảm đạm đi nhiều, hiển nhiên cũng bị tổn thương. Qua trong giây lát, 7 kiện linh khí của Lệnh Đông Lai hao tổn 5 kiện, đây là cái giá cực lớn. Phong Phi Vân cũng không để cho hắn cơ hội thở dốc, ra tay lần nữa. Trong nháy mắt Phong Phi Vân để đao, trên thân đao như có âm thanh kim loại va chạm với nhau, hoặc như nước chảy dồn dập. Căn bản không phải âm thanh phá không sinh ra. Đao thứ hai Phong Phi Vân chém xuống lực lượng càng mạnh hơn nữa. Tuy Lệnh Đông Lai kinh ngạc sự sắc bén của thạch đao, nhưng lại không kinh hoàng. Hắn thu hai thanh kiếm đen vào trong tay áo, duỗi bàn tay ra. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đám mây màu đen nặng nề, bao phủ không gian chung quanh. Thế giới chung quanh trở nên đen kịt. Trong đám mây đen có một phương cự thạch giống như ngọn núi đang trôi lơ lửng. Oanh! Một đao của Phong Phi Vân không có chém lên người lệnh Đông Lai, mà là chém thẳng vào khối đá to lớn như núi. Ánh lửa sáng lạn, ngọn núi rung mạnh. Bạch thạch cử đao phát ra âm thanh ông ông, từng vết sản xuất hiện trên thân đao. Cánh tay Phong Phi Vân cũng hơi run lên, đao thế một đao vừa rồi bị ngăn cản bởi ngọn núi kia. Vội vàng lui về phía sau. Mây đen trên đỉnh đầu lệnh Đông Lai, tay nắm núi đá, nói: Phong Phi Vân, ngọn núi này chính là nơi một chân nhân tỏa hóa bị ta chuyển tới. Chân nhân chết trong núi, đạo tắc xâm nhập vào trong núi đá. Ta tốn hao khí lực rất lớn mới có thể luyện hóa núi này, hóa thành một kiện chiến bào. Ngọn núi này ngưng tụ toàn bộ đạo tắc của chân nhân. Cho dù đao trong tay ngươi có thể chém nát linh khí, cũng tuyệt đối không tổn hại ngọn núi nửa phần. Chân nhân hóa đạo, đây là nơi tu sĩ tranh nhau máu chảy đầu rơi. Nhưng mà chân nhân vốn rất thư thớt, mấy trăm năm mới có thể sinh ra một người. Chân nhân hóa đạo càng cực kỳ khó tìm, giống như tìm kiếm bảo thạch trong bùn đất. Chỉ có người có được đại khí vận mới tìm ra được phúc địa như thế. Lệnh Đông Lai chính là người có được đại khí vận, số mệnh cường đại cũng là một loại bổn sự. Cho nên lệnh Đông Lai bách chiến bách thắng, luôn có thể gặp được đồng thiên phúc địa cổ xưa, đạt được đồ vật mà người khác ước mơ tha thiết. Dùng chân nhân hóa đạo tế luyện thành chiến binh, uy lực đặc biệt cường đại, giống như dùng thi cốt chân nhân công kích Phong Phi Vân. Khó trách lệnh Đông Lai không có sợ hãi, thì ra hắn nắm gơ y u vinh quy quy u trọng bảo như thế. Ầm ầm, cổ trận dưới chân bị núi đá lệnh Đông Lai ném xuống làm vỡ tan, giống như thủy tinh tan nát. Đạo tắc chân nhân lượn lờ, có một khí lưu màu đen từ trong núi này lao ra ngoài. Đây là dư uy kinh người, một đạo khí lưu màu đen có thể xuyên thấu núi lớn cao nhạc. Phong Phi Vân không ngừng lui về phía sau, thỉnh thoảng chém ra một đao, va chạm với núi đá này. Từng bột phấn trong thạch đao rơi ra ngoài. Thạch đao trong tay Phong Phi Vân nhanh chóng bị mài nhỏ. Thân đao to lớn như ván cửa nứt ra bảy vết sạn. Từng đạo hào quang màu vàng bắn ra từ vết sạn, mang theo đường vân kỳ dị giống như là ấm cổ xưa chìm nổi trong hào quang. Lệnh Đông Lai đã đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong. Tô Quân tuy rằng hai mắt mù lòa, thế nhưng thần thức cùng linh giác của hắn càng cường đại hơn. Nhận ra cảnh giới cao thấp của lệnh Đông Lai, ngồi ở một bên thiên toán thư sinh hơi gật đầu, nói: tốc độ tu hành của thiên tài cấp sử thi rất nhanh, trong vòng một năm ngắn ngủi tu vị đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta biên soạn thiên tài sử thi bảng nhanh chóng bị đánh vỡ rồi. Tô Quân gật đầu, nói: lệnh Đông Lai khí vận quá cường đại, Phong Phi Vân nếu không thể áp chế khí vận của hắn thì chắc chắn sẽ thất bại. Thiên toán thư sinh cũng gật đầu: có thể tùy ý nhặt linh khí, có thể có được nơi chân nhân hóa đạo, chỉ có người đại khí vận mới gặp được mà thôi. Lệnh Đông Lai cùng Phong Phi Vân chiến một trận đã xem như tân sinh đỉnh phong quyết đấu với nhau. Một người là thiên tài khí vận cực mạnh trong thần tấn vương triều, một người là thiên tài đỉnh phong, ai cũng khó có kết quả. Nhưng mà lệnh Đông Lai lúc này đang chiếm thượng phong. Oanh! Một tiếng nổ tung vang lên, hai vị thiên tài tuấn kiệt đã nghiền nát võ đài dưới chân, biến thành mảnh vỡ quang vũ. Lực lượng minh mông cuồn cuộn bắn ra, rất nhiều tuổi trẻ tài tài đều bị đánh bay ra ngoài. Mọi người vội vã vận chuyển linh quang hộ thể, nhanh chóng lui ra xa. Phong Phi Vân cùng lệnh Đông Lai bay ra khỏi quang vũ, từng đạo chiến nhận bay lên cao. Hai bóng đen của bọn họ len lỏi ra các nơi, khi thì rơi vào đỉnh quế thụ, khi thì bay xuống trên mặt đất, len lỏi giữa loạn thạch cùng cung điện. Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, uyển chuyển như ruột mi. Lệnh Đông Lai tay kéo hắc vân, lại có ngọn núi chìm nổi hiện ra. làm cho người ta có cảm giác như đang bị đuổi giết liên tục. Phong Phi Vân, ngươi lẽ nào không biết chạy sao? Lệnh Đông Lai ở dưới chân có gió lúc sinh ra, tốc độ cũng không chậm, thế nhưng cùng Phong Phi Vân so sánh còn thua kém nhiều lắm. Phong Phi Vân bay lên trời cao, dừng chân lại, cánh tay chấn động, thạch đao không ngừng sinh ra âm thanh ầm ầm. Một đao đánh xuống từ trong mây bay ra, một đao quang kinh thiên động địa sinh ra, vô số long ảnh rơi xuống. Trên mặt Lệnh Đông Lai cười nhạt một chút, giống như gian kế thực hiện được, không tránh không né, nghịch chiến mà lên. Hắc vân như biến thành biển cả, vô số chân nhân đạo tắc đan xen ở trên, trên trăm đạo điện xà chạy ở trong đó, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách như thiên kiếp phủ xuống. Chương 816 Thiên tủy binh đàm. Ầm ầm, một đạo nhận cực hạn bay ra đó, đụng nát hơn 10 tòa trận pháp của Ngân Câu Phiệt. Một tiếng đao minh, rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ ở nơi này hiện tại tạm thời mất đi giác quan, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mãi đến 3 giây sau mới khôi phục lại. Chỉ thấy Phong Phi Vân bay lên trời cao, một đao này bổ về phía Lệnh Đông Lai, lại bị đao phong ngăn cản, vô số hỏa tinh rơi xuống đất. Thạch đao trong tay Phong Phi Vân nghiền nát, lớp đá bên ngoài rơi xuống, lớp đá này rơi ra và vỡ vụn biến thành hỏa diễm. Giờ khắc này hình ảnh như ngưng tụ lại. Khi tất cả lớp đá rơi xuống, một đoàn bạch sắc dịch thể từ bên trong chảy ra, quang mang chói mắt như sao trời. Dịch thể mặc dù đang chảy ra thế nhưng mà nó lại không tiêu tan, vẫn hiện hình đao như trước. Trong dịch thể lại có vô số hào quang chìm nổi, bên trong có rất nhiều ấm ký cổ lão. Đây là Thiên tủy binh đàm. Phong Phi Vân nhận ra dịch thể trong tay, trong bạch thạch cử đao, dĩ nhiên hình thành nên Thiên tủy binh đàm, để cho Phong Phi Vân cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thiên tủy binh đàm, Phong Phi Vân đã từng nghe nói qua, đó là trời sinh thần binh. Tại Phượng Hoàng yêu tộc, đã từng có Phượng Hoàng xây tổ trên dung nham chi tấm, nhặt được một tảng đá, trong tảng đá hình thành 10 giọt thiên tủy binh đàm. Binh đàm chính là trạng thái dịch, thế nhưng so với thần binh lợi khí trạng thái cố định càng thêm sắc bén. Hơn nữa có thể tùy ý biến hóa hình dạng, căn cứ ý niệm mà động, khi thì hóa đao, khi thì hóa chùy, có khi ngưng tụ hóa kiếm, khi thì hóa thành thần thuẫn. Thiên tủy binh đàm không có bất luận thuộc tính gì, chỉ có hai dạng thuộc tính, đó chính là sắc bén cùng dung luyện. Sắc bén cực hạn, dung luyện thiên hạ linh khí. Nếu như thạch đao trong tay Phong Phi Vân trước đây là một mộc đao, như vậy hiện tại thiên tủy binh đàm chính là thanh bảo đao trải qua thiên truy bách luyện. Sắc bén tới mức độ này quả thực chính là thiên xoa địa biệt. Thiên tủy binh đàm có thể làm binh khí, cũng có thể làm thượng phẩm tài liệu luyện chế linh khí, thậm chí có thể mang thiên tủy binh đàm tế luyện thành vô thượng chiến binh. Chỉ cần không ngừng dung luyện linh khí, chiến binh vào trong binh đàm, binh đàm sẽ trở nên sắc bén, vô kiên bang tồi. Ngoại trừ Phong Phi Vân, còn có người thứ hai nhận ra thiên tủy binh đàm. Thiên tủy binh đàm sao? Nữ ma hai tròng mắt hơi mở, yên lặng ngồi ở trên ghế, tóc đen tung bay theo gió, tư thái thập phần mê người. Thế nhưng không có ai dám liếc nhìn nàng một cái. Phong Phi Vân trong lòng vui vẻ, thẳng tắp đứng giữa không trung, ốm tay áo vung lên thu năm kiện linh khí tàn phiến. Chúng lúc này bay lên và dung nhập vào thiên tủy binh đàm. Tuy linh khí bị chém nát, thế nhưng nó vẫn có thể bị thiên tủy binh đàm dung luyện, lấy ra binh hồn, chiến ý. Sắc bén tối tinh thuần, tạp chất còn lại sẽ hóa khí biến mất. Năm kiện linh khí tàn phiến bị thiên tủy binh đàm dung luyện, binh đàm trở nên cường đại hơn, trình độ sắc bén cực kỳ đáng sợ. Thiên tủy binh đàm căn bản không thuộc về thiên bảo thần Tấn Vương triều, thậm chí trong cổ thư không có ghi chép lại. Phong Phi Vân cư nhiên hiểu được thuộc tính dung luyện linh khí của thiên tủy binh đàm. Tiểu tử này chắc chắn có vấn đề. Tâm trí nữ ma lúc này tan chảy như sông băng. Thiện thi trong bản tôn đang suy nghĩ, phân tích biểu hiện dù gì của Phong Phi Vân. lông mi thật dài của nàng rung động, trong con ngươi giống như tinh ngọc, hiện ra thần sắc phức tạp. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở đây, rất nhiều người đều không thể lý giải được cảnh trước mặt này. Chiến binh trong tay Phong Phi Vân rốt cuộc là thế nào? Không ngờ có thể dung luyện linh khí, thôn phệ tinh khí linh khí, hóa thành cho mình dùng. Nghe thuật lại linh khí chia ra làm 18 phẩm. Một khi siêu việt lục phẩm, linh khí sẽ sinh ra thuộc tính thần kỳ. Lẽ nào trong tay Phong Phi Vân chính là một kiện binh? Có người trở nên cuồng nhiệt, trong mắt mang theo hào quang tham lam, hận không thể đoạt thần binh trong tay Phong Phi Vân. Thần Tấn Vương triều không có lục phẩm linh khí. Trong tay Phong Phi Vân có một đoàn dịch thể màu trắng, hẳn là không phải là lục phẩm linh khí. Hơn nữa cũng không có uy thế của lục phẩm linh khí. Thiên Toán Thư Sinh bác bỏ tin đồn, nói: tuyệt đối không phải là lục phẩm linh khí. Lục phẩm linh khí xuất thế nhất định rung động tứ phương. Huống chi lấy tu vị của Phong Phi Vân, mặc dù là nắm giữ lục phẩm linh khí, cũng không thể thúc giục lục phẩm linh khí. Cho dù không phải là lục phẩm linh khí, cũng nhất định là một kiện vô thượng chiến binh. Rất nhiều người ánh mắt hiện ra thần thái cuồng nhiệt. Có thể dung luyện linh khí, để thăng lực lượng tự thân. Loại binh khí này không có nghe nói qua. Mọi người rất hiếu kỳ và tham lam. Một kiện tứ phẩm linh khí có thể giúp một siêu cấp gia tộc trường tồn, phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa. Từ đó có thể thấy được tác dụng khổng lồ của linh khí. Một kiện linh khí cường đại, người người đều sẽ tranh nhau cướp đoạt đến đầu rơi máu chảy. Lệnh Đông Lai cũng kinh ngạc, nhưng mà hắn vẫn tự tin không gì sánh được, nói: cho dù ngươi nắm giữ chấn thế sát binh cũng không cách nào chém được ngọn núi hóa đạo của ta. Vậy sao? Phong Phi Vân cầm theo thiên tủy binh đảm, ngưng tụ thành một cây trường thương, quang hoa đại thịnh, dùng lực lượng toàn thân đánh ra, đánh phá hắc vân. Mũi thương đúng vào núi đá, leng keng. Tất cả lực lượng ngưng tụ vào một chỗ, mũi thương đánh vào trên núi đá, đâm sâu vào núi đá một tấc. Nhưng vào lúc này trong núi đá xuất hiện đạo tắc tinh mịn. Đây là chân nhân đạo tắc. Chúng giống như một cái võng ngăn cản thiên tủy binh đảm trùng kích. Thiên tủy binh đảm tuy rằng sắc bén không gì sánh được, có thể chém nát linh khí. Thế nhưng chân nhân đạo tắc có đặc tính dẻo dai cường đại. Từng vòng cuốn lấy binh đảm. Phong Phi Vân vội vã rút thương lui về phía sau, thân thể lui ra sau thật nhanh. Ha ha! Phong Phi Vân, chân nhân hóa đạo không thể phá. Mặc dù chiến binh của ngươi lợi hại cỡ nào, nhưng mà đối diện với lực lượng của chân nhân cũng như con nít mà thôi. Lệnh Đông Lai giơ cao núi đá, Lỗi Lạc đứng ở bên bờ Long Hồ, cười dài nói ra: thiên tủy binh đảm sắc bén còn chưa đủ. Phong Phi Vân lấy ra nhị phẩm linh khí Lôi Hỏa Châu, trực tiếp đem Lôi Hỏa Châu đánh vào trong thiên tủy binh đảm. Quả cầu màu đen sôi lên như bị đun sôi, không ngừng bị hóa tan, thiết cầu từ từ nhỏ lại. Lôi Hỏa Châu đang không ngừng tan rã, mà lực lượng của thiên tủy binh đảm lại càng ngày càng tăng. Trình độ sắc bén tăng trưởng nhanh chóng, thình thịch, Lôi Hỏa Châu nổ tung, tất cả dung luyện vào trong thiên tủy binh đảm, biến thành hư ảo. Thiên tủy binh đảm biến thành viên cầu màu trắng thật lớn phiêu phù trước ma Phong Phi Vân, bộc phát ra hào quang chói mắt. Kiếm vũ, Phong Phi Vân bàn tay vung lên. Thiên tủy binh đảm trực tiếp bay đi, phân liệt ra thành 1.800 đạo bạch sắc tiểu kiếm, giống như mưa sao băng phá tan hắc vụ. Chương 817 Pháp Hoang Cà Sa. Một len keng, tất cả tiểu kiếm tụ tập thành thành kiếm hà, đục lỗ lớn trên núi đá. Kiếm phong sắc bén phá tan chân nhân đạo tắc. Chân nhân đạo tắc giống như hộ thể cương khí của chân nhân, thế nhưng lại bị thiên tủy binh đảm phá vỡ. Phương Thiên Hỏa Kích, 1.800 đạo bạch sắc tiểu kiếm tương hỗ lẫn nhau, ngưng tụ thành một thành Phương Thiên Hỏa Kích dài 9 mét. Sát khí bức người, khí phách tận trời. Phong Phi Vân cầm Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, trên làn da xuất hiện 9.000 đạo dị thu chiến hồn. Chiến hồn từ phía sau tràn ra, giống như ngàn vạn man thú xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, thôi động thân thể của hắn. Oanh! Phong Phi Vân từ trời lao xuống, tóc dài bay ngược, giống như ma tôn hạ phàm, đánh nát núi đá, đá vụn bay tứ tung. Thần binh vô địch, lực trùng kích khổng lồ, tiếp tục xuyên qua trực chỉ lệnh Đông Lai trên mặt đất. Thiên tùy binh đàm sắc bén không thể đỡ, ngay cả chân nhân đạo tắc đều bị đâm xuyên. Nếu như đâm vào nhân thân, sẽ đánh xương cốt và huyết nhục thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ. Phong Phi Vân thực sự bị thương sao? Trong lòng lệnh Đông Lai phát lạnh, nảy sinh hoài nghi. Phong Phi Vân chiến uy thực sự khiếp người. Thiên tùy binh đảm trong tay mang theo thần uy khủng khiếp, pháp hoang cà sa. Trên làn da lệnh Đông Lai có kim sắc quang hoa hiện ra, một kiện cà sa đỏ thấm hiện ra, có một tia kim tuyến đan vào nhau, bộc phát ra hào quang lóa mắt. Ong ong, cà sa vừa hiện, Phật âm vang lên, rung động nhân tâm. 3000 Phật tử lao ra khỏi cà sa, ngồi xếp bằng xung quanh lệnh Đông Lai, đủ loại tư thái và bộ dáng, tụng niệm Phật âm, không ngừng làm suy yếu lực lượng thiên tủy binh đảm. Phong Phi Vân chiến ý bị tiêu giảm, binh hồn thiên tủy binh đảm cũng bị áp chế. Là pháp hoang cà sa trời ạ, y quan của Phật đản tầm tiền bối lại bị lệnh Đông Lai đoạt được. Đây tuyệt đối là một kiện sát binh chấn thế. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước ở sâu trong Ngân Câu Việt cũng sinh ra rung động. Thấy lệnh Đông Lai mặc cà sa trên người, có hơn 10 cử phách thế hệ trước đứng lên. Chấn thế sát binh đủ để gánh vác một siêu cấp môn phiệt, một đại giáo tu tiên. Tứ đại môn phiệt đều có chấn thế sát binh chống đỡ, vì vậy xưng hùng đương đại, vạn gia thần phục. Thế nhưng lệnh Đông Lai là một tiểu bối lại chiếm được một kiện chấn thế sát binh, khí vận trên người quá cường đại. Cà sa trên người lệnh Đông Lai lộ ra Phật nhận cường đại, biến thành một cái kim sắc tầm ti nhận, đan vào xung quanh hắn. Đây không chỉ đơn giản là một kiện chấn thế sát binh, bên trên còn lưu lại một tia khí tức của cường giả cái thế. Pháp hoang cà sa chính là bảo khí của Phật đản tầm. Theo cổ thư ghi lại, Phật đản tầm chính là một trong những tu sĩ cường đại nhất xuất hiện ở địa vực này, được lưu truyền như thần thoại. Sống vào 3000 năm trước, lúc đó thần Tấn Vương triều còn chưa thành lập. Trên mảnh đất này tiên môn san sát, Phật đạo phồn vinh. Phật đản tầm chính là đệ nhất cường nhân Phật hiệu Tinh Thâm, là nhân vật linh hồn của Phật giáo lúc đó. Tại thần Tấn Vương triều này cũng chỉ có Tấn Đế đời đầu tiên, và theo lời đồn Tử Ngọ, người thành lập Vạn Tượng Tháp và một số ít người mới có thể sánh ngang với Phật đản tầm. Đây mới thật sự là nhân vật thần thoại. Mấy ngàn năm trước, khi Phật đản tầm còn tại thế, Phật giáo trong khu vực này rất phồn vinh. Phật môn san sát, cao thủ Phật giáo xuất hiện lớp lớp. Thậm chí có rất nhiều thiên chi kiều nữ của thế gia tu tiên đều tự nguyên bái vào Phật môn, quy y xuất giá. Đó là thời đại của Phật tu. Chỉ tiếc sau khi Phật đản tầm thất tung, Phật môn liền cấp tốc suy bại, tao ngộ Phật môn đại kiếp. Lần lượt từng tòa chùa miếu, cổ tháp, trai đường, ni an đều sụp đổ, nhanh chóng bị tu sĩ thế hệ tiếp theo thay thế, hóa thành bụi bặm lịch sử. Thời đại huy hoàng của Phật tu đã qua, mà chân bảo có thể lưu lại từ thời kỳ cực thịnh của Phật môn liền chỉ còn lại có ngự thú trai truyền thừa mấy vạn năm. Bên trong điển tịch cổ xưa ngàn vạn, còn vượt qua xa bốn đại môn phiệt. Phật môn thánh kinh đại đa đều là từ ngự thú trai truyền ra, là Phật môn Niết Bàn. Hơn 6000 năm trước, thần Tấn Vương triều thành lập, thiên hạ nhất thống. Đại hiền Phật môn trong ngự thú trai cũng rất ít xuất thí, tràn ngập thần bí. Chỉ có cực ít thiên chi kiều nữ Phật môn nhập thế tu hành, đại biểu ngự thú trai hành tẩu thiên hạ. Lệnh Đông Lai thân mặc pháp hoang cà sa, toàn thân đầy Phật quang, lực lượng thánh khiết này quá mạnh mẽ, rung động nhân tâm. Trên pháp hoang cà sa còn lưu lại một ít khí tức Phật đản tầm. Tuy chỉ là một ít khí tức cũng có thể ngăn cản thiên tùy binh đảm. Không hổ là hai thiên kiêu kiệt xuất nhất thời sơ. Dơ quy quy a y nơ này, hai người bọn họ đều có tiềm lực đột phá chân nhân trong tương lai. Nếu có thể có được một trong hai người, 100 năm sau sẽ có một chân nhân tỏa trấn môn Việt. Một thái thượng trưởng lão Ngân Câu Việt nói như vậy, hiển nhiên có ý định nhắc nhở Việt chủ. Giữa Phong Phi Vân cùng lệnh Đông Lai chọn ra một người làm rể, kéo vào Ngân Câu Việt. Phong Phi Vân đã đính hôn với Nguyệt công chúa, như vậy lệnh Đông Lai chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể gả Đông Phương Kính Nguyệt cho lệnh Đông Lai, như vậy Ngân Câu Việt trong tương lai sẽ trăm lời không có một hại. Ngân Câu Việt chủ khẽ gật đầu, hai mắt thâm thúy, đang trầm tư. Rất nhiều nữ tu sĩ phong hoa tuyệt đại trong quế viên này, từng người tinh thần rung động. Phong Phi Vân cùng lệnh Đông Lai đều có được lực lượng chống lại nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng. Nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng đại đa số có tuổi cao hơn bọn họ, tu luyện nhiều hơn từ 20 đến 30 năm. Nhưng mà hôm nay đã bị bọn họ đuổi theo. Phong Phi Vân có thiên tuổi binh đảm, lệnh Đông Lai có pháp hoang cả xa, đều là vô thượng linh bảo. Ngay cả nhân vật cấp bậc cử phách cũng động tâm không thôi. Thế nhưng sau lưng Phong Phi Vân có Phong gia cùng hoàng tộc làm chỗ dựa. Lệnh Đông Lai phía sau chính là Bảo Thiên Hầu Phủ cùng Bắc Minh Việt. Tại thần đô này không ai dám xuất thủ với bọn họ. Pháp hoang cả xa đại nhật Như Lai. Lệnh Đông Lai hai tay kết Phật ấm, cả xa đỏ thấm trên người bay lên, bắn ra Phật quang vô tận về phía Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trong lòng rùng mình, cũng không đối kháng chính diện. Chân đạp luôn hồi tật túc, tốc độ bạo tăng, giống như cuồng phong thổi qua. Trong thời gian ngắn xuất hiện ở trên sóng nước Long Hồ. F. Lệnh Đông Lai người này khí vận quá cường đại, không chỉ có chiếm được đạo gia thánh pháp đạo tổ tam tắc chân ngôn, còn chiếm được Phật môn chí bảo pháp hoang cà sa. Không biết hắn còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Nếu như không chặt đứt khí vận của hắn, căn bản không có biện pháp đánh bại hắn. Phong Phi Vân tâm tư nhanh nhạy, thoáng cá đã vạch ra phương án làm việc. Ầm ầm, một đạo nhận cực hạn bay ra đó, đụng nát hơn 10 tòa trận pháp của Ngân Câu Việt. Một tiếng đao minh, rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ ở nơi này hiện tại tạm thời mất đi giác quan. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mãi đến 3 giây sau mới khôi phục lại. Chỉ thấy Phong Phi Vân bay lên trời cao, một đao này bổ về phía lệnh Đông Lai, lại bị đao phong ngăn cản. Vô số hỏa tinh rơi xuống đất, thạch đao trong tay Phong Phi Vân nghiền nát, lớp đá bên ngoài rơi xuống, lớp đá này rơi ra và vỡ vụn biến thành hỏa diễm. Giờ khắc này hình ảnh như ngưng tụ lại. Khi tất cả lớp đá rơi xuống, một đoàn bạch sắc dịch thể từ bên trong chảy ra, quang mang chói mắt như sao trời. Dịch thể mặc dù đang chảy ra thế nhưng mà nó lại không tiêu tan, vẫn hiện hình đao như trước. Trong dịch thể lại có vô số hào quang chìm nổi, bên trong có rất nhiều ấm ký cổ lão. Đây là thiên tuỷ binh đàm. Phong Phi Vân nhận ra dịch thể trong tay. Trong bạch thạch cử đao, dĩ nhiên hình thành nên thiên tuỷ binh đàm, để cho Phong Phi Vân cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thiên tuỷ binh đàm, Phong Phi Vân đã từng nghe nói qua, đó là trời sinh thần binh. Tại Phượng Hoàng yêu tộc, đã từng có Phượng Hoàng xây tổ trên dung nham chi tấm, nhặt được một tảng đá. Trong tảng đá hình thành 10 giọt thiên tuỷ binh đàm. Binh đàm chính là trạng thái dịch. Thế nhưng so với thần binh lợi khí trạng thái cố định càng thêm sắc bén. Hơn nữa có thể tùy ý biến hóa hình dạng, căn cứ ý niệm mà động. Khi thì hóa đao, khi thì hóa chùy, có khi ngưng tụ hóa kiếm, khi thì hóa thành thần thuẫn. Thiên tuỷ binh đàm không có bất luận thuộc tính gì, chỉ có hai dạng thuộc tính, đó chính là sắc bén cùng dung luyện. Sắc bén cực hạn, dung luyện thiên hạ linh khí. Nếu như thạch đao trong tay Phong Phi Vân trước đây là một mộc đao, như vậy hiện tại thiên tuỷ binh đàm chính là thanh bảo đao trải qua thiên truy bách luyện. Sắc bén tới mức độ này quả thực chính là thiên xoa địa biệt. Thiên tuỷ binh đàm có thể làm binh khí, cũng có thể làm thượng phẩm tài liệu luyện chế linh khí. Thậm chí có thể mang thiên tuỷ binh đàm tế luyện thành vô thượng chiến binh. Chỉ cần không ngừng dung luyện linh khí, chiến binh vào trong binh đàm, binh đàm sẽ trở nên sắc bén, vô kiên bác tồi. Ngoại trừ Phong Phi Vân, còn có người thứ hai nhận ra thiên tuỷ binh đàm. Thiên tuỷ binh đàm sao?

thiên tủy binh đảm biến thành viên cầu màu trắng thật lớn phiêu phù trước Ma Phong Phi Vân, bộc phát ra hào quang chói mắt. Kiếm vũ! Phong Phi Vân bàn tay vung lên, thiên tủy binh đảm trực tiếp bay đi, phân liệt ra thành 1800 đạo bạch sắc tiểu kiếm, giống như mưa sao băng phá tan hắc vụ. Chương 818 Pháp Hoang Cà Sa. Hai, khí vận. Nghĩ tới khí vận, Phong Phi Vân nghĩ tới vũ hóa bi, hay còn gọi là thánh bi. Có được khí vận thánh bi có thể trở thành đương thời đệ nhất nhân. Đây là câu nói truyền lưu từ thượng cổ trong Thần Tấn Vương triều địa vực. Vì vậy vô số nhân kiệt thiên kiêu đều muốn lưu danh trên thánh bi. Phật Môn Tiên Hiền, Phật Đản Tầm, Vạn Tượng Tháp, Tử Ngọ, Nữ Đế, Long Khương Linh, Nạp Lan Phiệt Phiệt chủ đời thứ nhất, Nạp Lan Đại Lãng. Những cái tên vang dội cổ kim này đều từng khắc lên thánh bi trở thành đương thời đệ nhất nhân. Lệnh Đông Lai khí vận cường đại, lẽ nào có thể so sánh với khí vận thánh bi sao? Nếu như có thể lợi dụng khí vận vũ hóa bi, ngăn cản khí vận của lệnh Đông Lai thì ta có thể đánh bại hắn. Vũ hóa bi đã bị Phong Phi Vân tế luyện thành bản mạng linh khí, huyền phù trong tử phủ trung cung. Khi được thần thức Phong Phi Vân gieo động, vũ hóa bi phát sinh âm thanh ong ong, hắc mang bắn ra, 18 đạo nhân ảnh từ trong hiện ra ngoài. Đây là 18 nhân kiệt lưu danh trên thánh bi, bọn họ mang một phần linh hồn hiến cho thánh bi. Trong đó có một bóng người, đó là La Phù công chúa. Ngay khi bóng người quốc sắc thiên hương hiện ra trên vũ hóa bi, trong quế viên, La Phù công chúa rõ ràng cảm ứng được linh hồn như đang xuất khiếu. Thân thể mất khống chế trong thời gian ngắn, gương mặt tuyết trắng nhãn nhủi tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Vào thời khắc đó nàng cảm giác mình như biến thành nô lệ của người khác, bị người nào đó điều khiển. Muốn nàng nằm xuống, nàng không thể đứng. Muốn nàng sống, nàng liền sống. Muốn nàng chết, nàng liền chết. Đây là cảm giác giữa chủ nhân và nô lệ. Cho dù muốn nàng cởi sạch y phục, vứt bỏ tất cả tự tôn cùng cao quý, trở thành kỹ nữ dâm đãng thì nàng cũng làm. Linh hồn đã không thuộc về chính nàng. Đối với La Phù công chúa là hoàng gia thiên nữ câu ngạo, dã tâm bừng bừng, quyết tâm muốn trở thành nữ đế. Loại cảm giác này quả thực thật là đáng sợ. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán La Phù công chúa chảy ra. Nguy cơ đến từ chính địa phương nào? Phải sớm chặt đứt, không thì sẽ tao ngộ chuyện cực kỳ đáng sợ. La Phù công chúa cao nhã ngồi ở bên ngọc trác, có cung nữ xinh đẹp như hoa đứng sau lưng nàng. Đôi mắt cao cao tại thượng như hoàng đế dò xét bốn phía, muốn tìm ra nguy cơ kia và bóp chết nó. Vũ hóa bi, Nam Thái phủ địa cực cổ trận cùng vũ hóa mộ nguyên, chắc chắn có mối liên hệ gì đó không muốn cho người ta biết. Thế nhưng phải làm thế nào mới có thể kích phát ra lực lượng của chúng đây? Phong Phi Vân trầm tư trong chốc lát, sau đó hai tay mở ra, đan điền sinh ra tử sắc quang hoa, trên vạn đạo tử phủ linh khí lao ra, bao vây vũ hóa bi, trực tiếp áp lên đỉnh đầu lệnh Đông Lai. Tử phủ linh khí giống như linh xà màu tím bao phủ toàn bộ vũ hóa bi vào bên trong. Phong Phi Vân, ngươi cho là tế ra bản mạng linh khí là có thể ngăn cản cả xa hay sao? Lệnh Đông Lai khoác cả xa, hai tay tạo thành chữ thập, 3000 Phật tượng vây quanh thân thể, hình thành kén tầm màu vàng thật lớn. Phong Phi Vân cầm theo thiên tủy binh đảm cười nói: ngươi cho là khoác một kiện cà sa là có thể trở thành chân Phật bách chiến bách thắng sao? Ta vốn bất bại, lệnh Đông Lai chưa bao giờ bại trận. Trong lòng có lòng tin cường đại, khí vận cường đại, hắn càng cuồng ngạo. Ta chuyên đánh kẻ bất bại, ta là người chung kết kẻ bất bại. Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đảm ngưng tụ ra phương thiên hỏa kích màu trắng, từng đạo hàn nhận từ trong kích bắn ra ngoài, khí kình sắc bén lan tràn trên mặt đất, cắt nát các nơi. Lại có vương giả trẻ tuổi vứt chuẩn linh khí ra dò xét, muốn thử xem thiên tủy binh đảm rốt cuộc sắc bén tới trình độ nào. Cũng chỉ một đạo khí kình của thiên tủy binh đảm lan tràn tới đã chém thanh chiến kiếm kia thành hai đoạn, hóa thành sắt vụn, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả thiên tài tuấn kiệt đều nhanh chóng lui về phía sau, rất sợ bị kình khí thiên tùy binh đàm quét chúng. Lấy linh khí hộ thể của bọn họ còn không cứng rắn bằng linh khí a. Chiến binh trong tay Phong Phi Vân sắc bén tới mức đủ uy hiếp nửa bước cử phách. Đông Phương Kính Thủy chắc chắn như vậy. Cảm thấy áp lực trong lòng. Phong Phi Vân tiến bộ thực sự quá nhanh. 5 năm trước hắn còn là tiểu tử vô danh. 5 năm sau đã gần đuổi kịp hắn. Nếu hắn không phá được khí vận của lệnh Đông Lai, liền không có khả năng đánh bại lệnh Đông Lai. Đôi mắt dễ thương của Đông Phương Kính Nguyệt mang theo khói sương. Trong lòng đang trầm tư. Thời gian 5 năm hắn đã trưởng thành. Đuổi theo đám thiên tài trẻ tuổi tối đỉnh cấp kia. Đại Khôn Chuôn Ấm. Lệnh Đông Lai người mặc pháp hoang cà sa. Trong tay ngưng tụ Phật Ấm. Bộc phát hào quang kim sắc chói mắt. Hóa thành một cái Phật chung màu vàng. Phía trên có đồ văn lão tăng nhập định. Phát họa từng đạo pháp văn. Ông. Phật chung màu vàng lay động thật nhanh, xoay tròn xé sách từng cơn gió mạnh. Đăng, thiên tủy binh đảm ngưng tụ hình thái phương thiên hỏa kích. Đột nhiên đánh vào Phật chung màu vàng. Một lực lượng khổng lồ sinh ra. Gió lốc cực lớn từ phương thiên hỏa kích kích phát ra. Vẫn trùng kích cánh tay Phong Phi Vân. Đại Khôn Chuôn Ấm. Đây là thánh pháp Phật môn. Chỉ có thế hệ ngộ tính siêu phàm mới có thể học được. Có được lực lượng khủng bố. Phong Phi Vân cầm phương thiên hỏa kích trong tay trực tiếp hóa thành dịch tích. Chảy trở về. Sau đó lại hội tụ cùng một chỗ. Hóa thành một cổ thuẫn màu trắng va chạm với đại khôn chuôn ấm. Âm thanh ầm ầm vang vọng chói tai. Chuôn màu vàng tan nát. Thiên tủy binh đảm hóa tan lần nữa. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một chiến đao sắc bén. Hai tay Phong Phi Vân cầm đao đột nhiên chém xuống. Sắc mặt lệnh Đông Lai biến đổi. Cảm nhận được thiên tùy binh đảm sắc bén. Liên tiếp đánh ra 9 đạo ấm quyết. Mỗi một đều là tuyệt học thần thông. Chém phá thế gian. Bá. Một đao kia thế không thể đỡ. Tốc độ Phong Phi Vân quá nhanh, thậm chí là không thể né tránh. Lệnh Đông Lai chỉ có thể khởi động pháp hoang cà sa. Áo cà sa phồng lên xuống. Giống như thân thể bành trướng. Thân thể của hắn cũng phồng lên. Muốn bằng vào lực lượng pháp hoang cà sa chống cự thiên tủy binh đảm. Bành. Trên thiên tủy binh đảm có cử đao màu trắng vọt tới. Ngưng tụ thành long hình. Phát ra một tiếng gào rú. Trực tiếp phá tan hộ quang của pháp hoang cà sa. Thân thể lệnh Đông Lai bành trướng trực tiếp khô quắt lại. Giống như quả bóng da bị xì hơi. Bị đánh bay. Đụng nát vách tường một cung điện mới rơi xuống đất. Vết máu chảy dài trên mặt đất vô cùng chói mắt. Khục khục. Lệnh Đông Lai chật vật không chịu nổi bò ra từ bên trong. Toàn thân đều là bụi đất. Khóe miệng vẫn còn vết máu. Bị Phong Phi Vân đánh một đao kia tổn thương không nhẹ. Thiết khải trên người bị đánh nát một lỗ lớn. Có huyết dịch chảy ra từ chỗ đó. Nếu không phía đang mặc pháp hoang cà sa, một đao vừa rồi đã cắt nát hắn ra. Chương 819. Ma căn phá cảnh đại pháp. Vạn đạo tử phủ linh khí bao vây vũ hóa đài lơ lửng trên cao. Phong Phi Vân cầm theo thiên tủy binh đảm bay xuống. Phong Khinh Vân đảm nói: pháp hoang cà sa chí bảo Phật môn ở trong tay của ngươi quả thật làm nhục chủ nhân trước của nó. Ta còn chưa bại, ngươi nói còn quá sớm. Lệnh Đông Lai cũng không chịu thua, số mệnh của hắn cường đại, làm sao bại được? Tuyệt đối không có khả năng bại. Lệnh Đông Lai sử dụng đạo tổ tam tắc chân ngôn. Trên bầu trời long hồ hóa thành thái cực âm dương đồ. Bầu trời biến sắc, gió nổi mây phun. Long hồ sinh sóng lớn, gợn sóng ngập trời. Đây là tuyệt học đạo môn điều động thiên địa nguyên khí, ngưng tụ bát pháp tứ phương, tự thành thánh pháp. Không đúng a, lệnh Đông Lai số mệnh bị áp chế, hôm nay rất có thể sẽ bại. Trong mắt thiên toán thư sinh mang theo hảo quang cơ trí. Trên tinh thông vọng khí thuật, vọng thiên tượng, tinh tượng. Dưới xem khí vận cơ duyên. Nữ ma ngồi tại chỗ dường như cảm ứng cái gì đó. Đôi mắt mang theo hảo quang xám tăng. Mở ra một tia nhìn chằm chằm vào vạn đạo tử phủ linh khí trên cao. Trong mắt sáng tối khó lường. Phong Phi Vân không sử dụng bất cứ thần thông tuyệt học gì, hắn cầm thiên tủy binh đảm phá vạn pháp của thế gian. Oanh, ốm tay áo vung lên, thiên tủy binh đảm bay ra ngoài, hóa thành cây roi, giống như một ngôi sao bay tới va chạm thân thể Lệnh Đông Lai. Đánh thái cực âm dương đồ của Lệnh Đông Lai xuất hiện một lỗ thủng, lại đánh lên người của hắn. Hắn bay ra ngoài. Lúc này hắn bay quá xa, miệng không ngừng thổ huyết, thê thảm nói cung nên lời. Phong Phi Vân vẫn đứng tại chỗ, thu hồi thiên tủy binh đảm, lơ lửng trên đỉnh đầu từng bước một đi qua, nói: số mệnh cường đại thì như thế nào? Có được tuyệt đại bảo binh thì như thế nào? Chiến lực thường thường, cùng cảnh giới ngươi chẳng phải là đối thủ của ta. Lệnh Đông Lai tự nhiên không phải chiến lực thường thường, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Phong Phi Vân nói như thế là đả kích chiến ý của hắn, đả kích lòng tin của hắn. Lệnh Đông Lai hai lần thất bại, đều bị Phong Phi Vân đánh cho thổ huyết, lảo đảo rơi xuống đất, không ngừng rút lui. Mỗi một bước đều là một vết máu. Hắn chưa bao giờ tao ngộ ngăn cản gì cả. Lời của Phong Phi Vân chẳng khác gì sấm rền vang lên bên tai hắn, không ngừng khiến hắn run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng, ta không có khả năng bại. Tuy Lệnh Đông Lai trong miệng nói như thế, nhưng mà ánh mắt của hắn mang theo vài phần sợ hãi. Một người từ khi ra đời chưa từng tao ngộ ngăn cản và khó khăn. Cho dù cường đại hơn nữa, một khi xuất hiện ngăn cản thì tất nhiên sẽ sợ hãi, sẽ không biết làm sao, sẽ hoài nghi năng lực của mình. Phong Phi Vân cười nói: ta còn chưa sử dụng thần vương lệnh cũng đã đánh bại ngươi. Ngươi còn không thừa nhận ngươi chỉ là một bại tướng dưới tay, một tên phế vật vận khí tốt hay sao? Không, ta còn không có bại. Hai mắt Lệnh Đông Lai trở nên đen kịt, có một đạo hào quang màu đen chui ra từ da của hắn, mang theo một tia vết máu. Pháp Hoang Cà Sa đỏ tươi trên người bay lên, giống như lá cờ, không ngừng phần phật trong gió. Oanh, một cột sáng màu máu hiện ra trên bầu trời, tiến thẳng vào trời cao. Lực lượng trên người hắn không ngừng tăng lên, khí thế cũng tăng mạnh. Phong Phi Vân lập tức dừng bước lại, cảm nhận được nguy cấp. Lệnh Đông Lai rõ ràng tinh thông ma tu chi thuật, đây là ma căn phá cảnh đại pháp. Phương Kính Thủy hai mắt ngưng trọng. Lệnh Đông Lai không chỉ tinh thông thần thông đạo môn, Phật môn thánh pháp, thậm chí ngay cả tuyệt học ma môn cũng biết. Người này chiếm được bảo khố mà không biết bao nhiêu người ước mơ. Cái gì là ma căn phá cảnh đại pháp? Đông Phương Kính Thủy cũng là tu ma giả, nói: cái gọi là ma căn chính là tu sĩ ma đạo gieo căn cơ trong cơ thể, giống như tiên căn của tu sĩ. Ma căn phá cảnh đại pháp của ma tu là một cấm kỵ, dẫn động ma tính ma căn, trùng kích cảnh giới. Lệnh Đông Lai đã đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong. Hiện tại hắn thi triển ma căn phá cảnh đại pháp chính là ép mình vào tuyệt lộ, dùng nó chiến sinh tử với Phong Phi Vân một trận, trùng kích thiên mệnh tứ trọng. Nghe được Đông Phương Kính Thủy nói thế, có người bình luận: xem ra Lệnh Đông Lai cũng là người có tâm trí kiên định, mặc dù có chút sơ hở tâm lý, nhưng mà không dễ dàng đánh tan tin tưởng của hắn đâu. Lực lượng trên người Lệnh Đông Lai càng lúc càng cường đại, cột máu trên đỉnh đầu nghịch chuyển, mang theo ma tính. Hai mắt cũng trở nên dữ tợn, giật Pháp Hoang Cà Sa xuống, đánh giết qua phía Phong Phi Vân. Chiến ý trong người Phong Phi Vân không ngừng cuộn trào, nghênh chiến đối thủ, cầm thiên tủy binh đảm giết qua, diễn hóa ra vô số đao huyết, trùng kích công phạt. Lệnh Đông Lai giống như một con chiến sư, ý chí chiến đấu tăng cao, không sợ sinh tử, xung phong liều chết ngạnh kháng thiên tủy binh đảm hóa thành chín chiến đao. Đao khí cắt nát huyết nhục nhưng hắn không có cảm giác đau đớn gì, bỏ qua đao khí, nhanh chóng lao thẳng về phía Phong Phi Vân. Trên người tràn đầy máu tươi, chiến ý không ngừng sôi trào, trên người ma khí cũng càng thêm trầm trọng. Chiến, hắn mang theo Pháp Hoang Cà Sa, vạn đạo Phật mang bắn lên phía trước, dùng tốc độ của Phong Phi Vân, muốn né tránh quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn không có trốn, mà là tay không nghênh, không sợ hãi chút nào. Bành, bành, bành. Trong một giây phút ngắn ngủi đã đánh ra ba trường. Lệnh Đông Lai có pháp hoang cả xa, Phong Phi Vân cũng có miêu dược ban chỉ. Hai thứ này chỉ là linh khí hộ thân của bọn họ. Bọn họ hiện tại dùng thực lực đơn thuần giao phong, vô thần thông thánh pháp gì đó cũng bỏ qua, chỉ dùng thân thể đánh nhau. Bọn họ giao thủ giống như kim loại va chạm, không ngừng vang vọng. Phong Phi Vân cũng biết Lệnh Đông Lai đang trùng kích thiên mệnh tứ trọng, cho nên căn bản không cho hắn cơ hội. Muốn vào lúc hắn sắp sửa thành công trùng kích thiên mệnh tứ trọng, đánh bại hắn thật áp, nghiền áp trên mặt đất, làm cho hắn cả đời không thể xoay người. Trên bàn Phong Phi Vân ngưng tụ ra năm đầu long hổ chi lực, năm đạo hổ ảnh khổng lồ đánh xuống. Lệnh Đông Lai cũng đánh ra năm đầu long hổ chi lực, nghênh chiến đối thủ. Ầm ầm, đại địa chấn động, đất đá nứt vỡ. Xương ốm chân của Phong Phi Vân như thần thiết, huyết nhục giống như đá hoa cương. Chấn đắc bàn tay Lệnh Đông Lai vỡ ra, tơ máu rầm rạp, da thịt trên cánh tay rơi xuống, ngón tay cũng xuất hiện xương trắng. Bất tử phượng hoàng thân, vạn thu chiến thể, thân thể cường đại co nào, căn bản không phải Lệnh Đông Lai có thể so sánh. Lệnh Đông Lai không ngừng ho ra máu, liên tiếp lui về phía sau. Phong Phi Vân mỗi lần đánh ra một chưởng đều có thể đánh cho thân hình hắn bất ổn, toàn thân run rẩy, giống như tao ngộ sét đánh. Cho dù có pháp hoang cà sa bảo hộ thân thể, cũng không thể hộ thân thể của hắn chu toàn. Máu chảy ra từng giọt, nhuộm đỏ làn da và mặt đất. Một tiếng phượng hoàng gáy vang xuất hiện. Chương 820 Thiên kiêu ngã xuống. Một, tư ảnh phượng hoàng lao ra khỏi thân thể Phong Phi Vân, bao phủ toàn thân. Thân hình khổng lồ, toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, uy lâm thiên hạ, thần điểu kích trời cao. Phong Phi Vân đánh ra một quyền kinh thiên động địa, quyền mang lập lòe. Một phượng hoàng khổng lồ trùng kích qua, trực tiếp đánh bay Lệnh Đông Lai, phát ra ba tiếng lột bột vang vọng, xương cốt đứt gãy ba cây. Phốc, mú trên đầu Lệnh Đông Lai nghiền nát, tóc dài màu đen bay loạn. Ma căn phá cảnh thiên mệnh tứ trọng, vô số huyết vụ nổ tung trên người hắn, làn da nghiền nát, huyết nhục tan vỡ, ma tính ngưng tụ thành thực chất, lực lượng rót vào trong đan điền, đùng đùng không dứt, vô số điện mang lượn lờ trên người, đan vào nhau toát ra từng sợi khói đen. Trong đan điền Lệnh Đông Lai, tiên căn cùng ma căn cùng tồn tại, có hai chủng thần cơ, mở hai tòa tử phủ trung cung, cùng tồn tại và tỏa ra hào quang đen trắng. Tu sĩ trẻ tuổi ở đây nhìn thấy cảnh này, cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngờ có hai tử phủ trung cung, nếu không tận mắt nhìn thấy, quả thực khiến người ta không tin nổi. Hai tòa tử phủ trong cung, đồng thời tu luyện hai chủng đạo tắc, đây mới là chuyện tuyệt đỉnh nhân kiệt mới có thể làm được. Trong cùng cảnh giới bộc phát mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều, là tiêu chí tu sĩ ma đạo đương thời hiếm thấy. Không cái gì thật kỳ quái, Đông Phương Kính Thủy chính là tu sĩ ma đạo song, cũng có được hai tòa tử phủ trung cung. Trong thân thể có tiên căn và ma căn. Trong đan điền Vô Hà công tử Tô Quân có tiên liên bảy màu, sinh ra bảy màu khác nhau. Tử phủ trung cung hóa thành bảy vực, chính thức tiên tài tuyệt đỉnh. Tử phủ trung cung cũng khác người thường, đây cũng là nguyên nhân thể chất bọn họ cường đại. Ma căn trong thân thể Lệnh Đông Lai bộc phát màu đen kịt và dược dị, máu tươi trong người không ngừng chảy vào ma căn, kích phát ma căn phá cảnh đại pháp. Huyết nhục lại được rèn luyện, linh khí tăng lên như bay. Đây là dấu hiệu đột phá thiên mệnh tứ trọng. Phong Phi Vân thu hồi thiên tủy binh đảm, đứng ở xa xa không có ra tay. Giờ phút này ra tay, cho dù đánh bại đối thủ cũng không thể đả kích lòng tin của đối thủ lớn nhất. Nhất định phải đợi đến lúc hắn sắp đột phá thì ra tay trấn áp hắn. Loại cảm giác thất bại trong gang tấc này mới to lớn, mới cả thấy mình thật thảm hại. Cách đả kích tàn khốc với đối thủ không phải giết hắn, mà là làm cho hắn tuyệt vọng. Lệnh Đông Lai sắp đột phá thiên mệnh tứ trọng, vì sao Phong Phi Vân còn không ra tay? hắn chẳng lẽ không biết. Một khi lệnh Đông Lai đột phá thiên mệnh tứ trọng, chiến lực sẽ tăng vọt mấy lần. Phong Phi Vân nhãn lực cũng quá kém, khẳng định không biết lệnh Đông Lai đang đột phá cảnh giới. Thời điểm là thời cơ ra tay ngàn năm có một với hắn đấy. Rất nhiều người đang sốt ruột cảm thấy Phong Phi Vân một khi bỏ qua thời cơ ra tay tốt nhất thì sẽ thua. Đám tu sĩ thế hệ trước ở sâu trong Ngân Câu Phiệt thần thái khó hiểu, cảm thấy thất vọng với Phong Phi Vân. Cảm thấy Phong Phi Vân có lẽ nên nhất cổ tác khí đánh bại lệnh Đông Lai triệt để, không có lẽ cho hắn cơ hội thở dốc. Lệnh Đông Lai sắp tới thời khắc đột phá mấu chốt, lực lượng toàn thân thu hồi vào trong đan điền. Ánh mắt của hắn đầy thần thái mỉa mai. Phong Phi Vân à, Phong Phi Vân, một khi ta đột phá thiên mệnh tứ trọng, chính là ngày chết của ngươi, ai cũng không thể ngăn cản được. Nhưng vào lúc này, Phong Phi Vân đột nhiên biến mất trong tầm mắt của hắn. Đã biết rõ ngươi sẽ ra tay mà, nhưng đáng tiếc, đã trễ rồi. Lệnh Đông Lai đã đến biên giới đột phá, lực lượng trong người tăng lên rất lớn, khóe miệng nhích lên. Vừa rồi giao thủ với Phong Phi Vân, hắn đã thăm dò ra thực lực Phong Phi Vân mạnh yếu thế nào. Căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần có thể ngăn cản một chiêu này của hắn, có thể đột phá thiên mệnh tứ trọng. Căn cứ tu vị của mình tăng lên, muốn ngăn cản một chiêu này quả thật dễ dàng. Đột nhiên lệnh Đông Lai biến sắc, sắc mặt tái nhợt, nói: Hắn rõ ràng tế ra thần vương lệnh. Oanh, Phong Phi Vân mang theo thần vương lệnh, kích phát lực lượng của thần vương lệnh. Bảy đạo hào quang bay lên cao, ép lệnh Đông Lai quỳ rạp trên đất. Lệnh bài đánh xuống, trực tiếp đánh tan toàn bộ lực lượng lệnh Đông Lai đau khẩu ngưng tụ được. Tu vị lại quay ngược trở về thiên mệnh tam trọng. Ngay cả hai tử phủ trung cung cũng sinh ra vết rạn khắp nơi, giống như gốm sứ sắp nghiền nát. Lệnh Đông Lai nằm rạp trên mặt đất, sọ của hắn vỡ ra, thất khiếu chảy máu, nói: Ngươi rõ ràng khiến dùng thần vương lệnh. Thần vương lệnh chính là biểu tượng thân phận của thần vương, là tôn quý mà thần thánh. Giống như thần tỷ trong tay Tấn Đế, chính là căn cơ lập quốc của thần Tấn Vương Triều, trấn quốc thần khí. Dưới tình huống bình thường sẽ không thể tùy ý sử dụng tới nó, chỉ có thời điểm thần vương chấp pháp hoặc là nguy hiểm tính mạng mới có thể sử dụng thần vương lệnh. Dưới tình huống bình thường khi tỉ thí cùng quyết đấu, thần vương sẽ không sử dụng thần vương lệnh. Lệnh Đông Lai cũng không có nghĩ đến Phong Phi Vân vô sỉ như vậy. Quả thực một chút mặt mũi thần vương cũng không cần. Không ngờ vận dụng thần vương lệnh ra tay. Phong Phi Vân cầm theo thần vương lệnh, nói: Không nên không cam lòng như thế. Ngươi có được đại khí vận, đó là một bộ phận lực lượng của ngươi. Mà thần vương lệnh chính là biểu tượng thân phận của ta, cũng là một bộ phận lực lượng của ta. Nói cho cùng, ngươi không bằng ta. Luận chiến lực trong cùng cảnh giới, ngươi kém ta quá xa. Phốc, lệnh Đông Lai tiếp tục phun máu. Hắn chưa từng thất bại, càng không có bị bại thảm như thế. Chính yếu nhất còn bại trước mặt nữ nhân mình thích, bại trong tay người mình ghét nhất. Ngươi kiêu ngạo ở trước mặt ta nhưng không chịu nổi một kích, ngươi vĩnh viễn sẽ không bằng ta. Phong Phi Vân cố ý muốn chọc lệnh Đông Lai tức chết, nghiêng đầu hỏi: Đông Phương cô nương, ngươi nói ta cùng lệnh Đông Lai ai càng mạnh hơn nữa? Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở đàng xa như hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt dễ thương ầm ầm có sương khói, ôn nhu nói: Mặc dù không sử dụng thần vương lệnh, ngươi cũng muốn mạnh hơn một bậc, đương nhiên, lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân căn bản không để cho nàng nói tiếp, liền cười lớn một tiếng, nói: Nhìn thấy không, ngay cả Đông Phương cô cũng nói ta mạnh hơn ngươi. Cho dù không sử dụng thần vương lệnh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta nói ngươi còn không tin, Đông Phương cô nương nói thì ngươi sẽ tin thôi. Ta tâm linh lệnh Đông Lai chấn động, như là tao ngộ sét đánh, mất hết can đảm. Chiến ý trên người từ từ phai mờ, trực tiếp mềm nhũn nằm trên mặt đất. Ngươi làm người quá thuận lợi, luôn không coi ai ra gì, sẽ luôn tự đắc và kiêu ngạo. Một khi tao ngộ ngăn cản thì vĩnh viễn không thể bò dậy. Sau khi Phong Phi Vân tao ngộ sinh tử đại kiếp nạn, tâm linh rèn luyện, cho dù tao ngộ nghịch cảnh tàn khốc nhất cũng có thể lần nữa bò lên, cho địch nhân đả kích thống khổ nhất.